Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, huynh xào mà động, chương 683, huynh xào mà động, ngày mùng 1 tháng 10, mà võ động tĩnh rất nhiều. Đầu tiên là Lưu Phá Lỗ đột phá bát phẩm, tiếp lấy ma võ toàn trường thanh tra nợ nần. Lưu Phá Lỗ vị này bát phẩm tông sư, thậm chí còn tại ngoại giới phát ra âm thanh. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở tông sư vòng tròn. Cái này trả tiền lại, vậy thì phải trả tiền. Người ta thanh niên, xuất sinh nhập tử lời ít tiền cũng không dễ dàng. Hiện tại địa quật hạ không được, địa quật lại cấp ra treo thưởng. Thời gian khổ sở vô cùng, lúc này không trả tiền lại, chẳng lẽ chuẩn bị quỵt nợ? Mấy câu nói đó vừa ra, một chút tông sư cũng là diện mục không ánh sáng, không ít người đều là nhức đầu không thôi. Theo sát lấy, ma võ muốn tiếp quản hy vọng thành sự tình cũng có một chút phong thanh. Ba bộ bốn phủ cũng đang thảo luận, sự tình vẫn chưa xong. Ma võ tin tức là từng cơn sóng liên tiếp. Ngày mùng 2 tháng 10, Phương Bình gửi điện thoại một chút cường giả. Trước mắt, thất phẩm cảnh cường giả đột phá, còn có một số hình ảnh ghi chép. Có thể bát phẩm cảnh, cửu phẩm cảnh lại là không có, vì để cho công chúng cùng bên trong đê phẩm võ giả rõ ràng hơn hiểu rõ một chút tình huống. Biết được từng cái cảnh giới chênh lệch, Phương Bình hy vọng có thể thu một lần sách giáo khoa thức đột phá. Hắn chuẩn bị đột phá đến bát phẩm. Tin tức vừa ra, lần này là thật toàn cầu oanh động. Cuối tháng 7, Phương Bình đột phá đến thất phẩm cảnh. Bây giờ mới tiến vào tháng 10 phân, Phương Bình thế mà muốn đột phá bát phẩm. 3 tháng không đến thời gian, rất nhiều người ngay cả nhất phẩm cảnh tu luyện đều không có đột phá. Mà Phương Bình thực lực càng mạnh, lại là tiến bộ càng nhanh. Cùng một thời gian, một chút tin tức lưu truyền ra ngoài. Trước đó, biết Phương Bình là phục sinh võ giả kỳ thật không phải quá nhiều. Hoa Quốc bên này đại bộ phận tông sư đều biết, nước ngoài biết đến lại là không phải quá nhiều. Nhưng lúc này đây, mọi người đều biết, Phương Bình là phục sinh võ giả. Cường giả chuyển thế phục sinh mà sống. Kiếp trước vốn là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, bây giờ khôi phục kiếp trước thực lực thôi. Thực lực càng cường đại, tốc độ khôi phục càng nhanh. Có lẽ, rất nhanh Phương Bình liền có thể bước vào cửu phẩm cảnh, thậm chí tiến vào tuyệt đỉnh. Nhân loại có lẽ sắp lần nữa sinh ra một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Bởi vì là vì thu sách giáo khoa đột phá trang cảnh, động tĩnh khá lớn. Ngày 10 tháng 10, Phương Bình sẽ ở ma võ phụ cận hải vực một chỗ trên hải đảo đột phá. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ dẫn phát hải khiếu. Phương Bình tin tức truyền ra đồng thời, cũng đốc thúc chính phủ cấp tốc rút lui hải vực cư dân phụ cận, phòng ngừa hắn đột phá lúc động tĩnh quá lớn, tạo thành nhân viên cùng tài sản tổn thất. Các giới truyền thông, đối với mấy cái này đều có đưa tin. Không ít người lại là chờ mong, vừa là hâm mộ. Phương Bình nói hắn đột phá đến bát phẩm, có thể sẽ dẫn phát hải khiếu. Cơ hồ không có người nào chất vấn. Bây giờ, theo toàn dân đối võ đạo hiểu rõ làm sâu sắc, rất nhiều người đều biết, bát phẩm cường giả là kim thân cảnh cường giả. Tại cổ đại, đó chính là trong thần thoại nhân vật. Nhân vật như vậy, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Đột phá động tĩnh lớn, dẫn phát hải khiếu giống như cũng là khả năng. Số 2 bắt đầu, Phương Bình đối ngoại bắt đầu phát một chút quan sát thiếp. Lần này, Phương Bình không có phô trương quá mức, bởi vì đài truyền hình muốn trực tiếp. Mà lại Phương Bình đột phá sợ bị quấy rầy, chủ yếu là mời một chút quan hệ thân cận cường giả đi quan sát. Bộ trưởng giáo dục Trương Đào, Phương Nam trấn thủ làm Ngô Xuyên, quân bộ phó tư lệnh Điền Mục, Kinh Nam võ đại hiệu trưởng Trần Diệu Đình, Nam võ vương Kim Dương, thu được thiếp 10 người không coi là nhiều. Hơn 10 người thôi, một chút chưa lấy được thiếp mời cường giả, còn có chút tiếc nuối. Có thể đột phá là đại sự, lúc này chủ nhân không mời, sợ chậm trễ đột phá của mình, cũng là chuyện rất bình thường. Cũng chính là mới võ thời đại, cổ võ thời đại, võ giả đột phá, kia cũng sẽ ở trong tông phái hoặc là có cường giả hộ đạo tình huống dưới tiến hành đột phá. Đột phá là một kiện rất chuyện riêng tư. Phương Bình mặc dù sẽ trực tiếp, cũng không có mời những người khác. Những người khác hiểu quy củ cũng sẽ không tùy tiện tiến về. Dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngay tại tin tức truyền ra, xã hội chấn động đồng thời. Cùng một thời gian, Hoa Quốc nơi nào đó, một gian trong biệt thự. Giờ phút này biệt thự phòng khách ngồi 3 người. Trên bàn trà, trưng bày mấy bộ điện thoại di động. Trong điện thoại di động, có già nua âm thanh cười nói. Các người mấy vị lá gan cũng không nhỏ. Lần này thật đúng là chuẩn bị đối tiểu gia hỏa kia ra tay. Ngoặc kép, người này nói là Hán ngữ. Đám người cũng không ngoài ý muốn. Đám người này, vô luận đến cái nào địa, đều sẽ nói cái nào quốc ngữ nói. Nói so dân bản xứ đều tiêu chuẩn. Thanh tuyến cải biến, lúc nào cũng có thể sẽ cải biến vị trí. Thông qua điện thoại di động định vị cũng khó khăn. Tin tức thời đại, khiến cái này cường giả lại càng dễ che giấu mình. Thất gia, ngươi không động tâm sao? Ngoặc kép, trong phòng khách, một vị nam tử khẽ cười một tiếng. Nói là nam tử, thế nhưng chỉ là thông qua quần áo phán đoán. Đối phương mang theo ống ánh sáng long lanh thủy tinh mặt nạ. Ngay cả con mắt đều không có lộ ra. Tinh thần lực dày đặc quanh thân. Trừ phi cưỡng ép đột phá tinh thần lực phong tỏa. Bằng không căn bản là không có cách thông qua những này phân rõ thân phận của đối phương. Tinh thần lực mặc dù sẽ mang theo tự thân đặc thù khí tức. Có thể những người này ẩn tàng nhiều năm. Cũng có chuẩn bị. Năng nguyên tinh chế tạo một chút trang bị, có đơn giản thu liễm khí tức hiệu quả, dùng năng nguyên tinh cất giữ một chút thiên tài địa bảo. Cũng có thể phòng ngừa năng lượng trôi đi, không giao thủ, không toàn lực ứng phó, đơn giản thông qua một tầng bình chướng phán đoán, cơ hồ phán đoán không ra cái gì. Nói chuyện người này mang theo mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Thanh âm không biết thực hư, dù là kia một đầu tóc ngắn, cũng không thể chứng minh bất kỳ vật gì. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, gãy chi đều có thể trùng sinh. Về phần tóc những này, nghĩ dài nghĩ ngắn, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Trong điện thoại, thanh âm già nua cười nói, động tâm, cửu phẩm thần binh, sinh mệnh tinh hoa, chân vương tuyệt học. Thậm chí còn có chân vương giảng đạo. Động tâm là khẳng định động tâm. Có thể chư vị vẫn là to gan lớn mật. Đây chính là Hoa Quốc võ đạo giới. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả đều có thật nhiều. Cửu phẩm cảnh cũng không phải số ít. Chúng ta những người này, tới gần tuyệt đỉnh trong vòng trăm dặm, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Mấy vị liền không sợ chết. Ngoặc kép, mặt nạ nam cười nói. Tuyệt đỉnh, chúng ta cũng nghĩ, có thể chúng ta muốn trở thành liền tuyệt đỉnh, thật quá khó khăn, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, thất gia chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy từ bỏ rồi. Tuyệt đỉnh cường giả, tự nhiên có địa quật bên kia giải quyết, bao quát cửu phẩm cảnh, cũng là như thế, Phương Bình là tuyệt đỉnh phục sinh, cảnh giới khôi phục càng lúc càng nhanh. Tháng 3 không đến tiến vào bát phẩm, kia khi nào sẽ khôi phục cảnh giới? Tháng 3, nửa năm, vẫn là một năm, ngoặc kép, mặt nạ nam khẽ cười nói, dạng này một vị chú định sẽ trở thành tuyệt đỉnh võ giả. Địa quật có thể chịu sao? Lần này triệu tập chư vị, kỳ thật vẫn là nghĩ thương lượng một chút, có nên hay không liên hệ đại giáo tông, nói chuyện thẻ đánh bạc vấn đề. Hiện tại còn chưa đủ. Trước đó thẻ đánh bạc chỉ là giết thất phẩm cảnh Phương Bình thẻ đánh bạc. Bây giờ hắn sắp bát phẩm, vẫn là tại Hoa Quốc cảnh nội đột phá. Nguy hiểm như vậy, địa quật cũng nên minh bạch. Không thừa dịp hiện tại giết Phương Bình, có lẽ ngày sau liền có chân vương vẫn lạc tại Phương Bình trong tay. Chỉ là hai thanh cửu phẩm thần binh, một bộ chân vương tuyệt học, cũng không đủ chúng ta mấy người đến mạo hiểm. Xâm nhập Hoa Quốc nội địa, tuyệt đỉnh đều nắm chắc vị nhiều. Mạo hiểm đánh giết Phương Bình, ba vị cửu phẩm tính mệnh, chẳng lẽ chỉ trị giá những này? Ngoạc kép, già nua nam tử cười nói, đó là các ngươi sự tình, lão phu cũng không nguyện ý tham dự. Thất gia bây giờ nói không tham dự, sợ là sợ, nói không chừng thất gia bây giờ đang ở Ma Đô phụ cận cất giấu đâu. Chúng ta xuất thủ, một khi bị cuốn lấy, bị Phương Bình đào thoát, có lẽ thất gia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặt nạ nam cười nói, cho nên mọi người vẫn là mở rộng nói tương đối tốt. Đến cùng mấy người xuất thủ, thương lượng trước tốt, đàm tốt, bằng không, lại có người đến, chúng ta cũng sẽ không chùn tay. Ngoặc kép, mấy bộ trong điện thoại không ai lên tiếng. Trong phòng khách, hai người khác một người bọc tại một cái cự đại áo bào đen bên trong. Không phân biệt nam nữ, một người trong tay vuốt vuốt một thanh đao nhỏ màu vàng. Áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài, cũng không biết là nam hay là nữ. Bộ mặt đồng dạng mang theo mặt nạ, gặp không một người nói chuyện. Áo bào đen bên trong võ giả chậm rãi nói, đã tất cả mọi người đến đông đủ. Liên hệ đại giáo tông đi, từ đại giáo tông chứng kiến, liên hệ địa quật, một lần nữa mở ra điều kiện. Ai xuất thủ, ai không xuất thủ, đều nên có cái kết luận, miễn cho cuối cùng chính chúng ta đấu. Được, không có ý kiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao lên tiếng. Sau một khắc, áo bào đen võ giả trong tay xuất hiện một thủy tinh cầu. Tinh thần lực thẩm thấu đến trong đó, thủy tinh cầu có chút lấp lóe một hồi, rất nhanh, có người lên tiếng nói, Lục trưởng lão, có gì phân phó, ngoặc kép, liên hệ đại giáo tông, ngoặc kép, chờ một lát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thủy tinh cầu lâm vào yên tĩnh, một bên, tóc dài mặt nạ võ giả thản nhiên nói, các ngươi nói, đại giáo tông đến tột cùng là ai? Tuyệt đỉnh sao? Đây cũng là tuyệt đỉnh cường giả dùng tinh thần lực cố hóa vật. Mấy trăm dặm bên trong có thể cảm ứng được một cái khác thủy tinh cầu. Đại giáo tông tại Hoa Quốc cảnh nội, bố cục không ít. Trong điện thoại, có người lười biếng nói. Không muốn đi đoán, quản hắn là ai? Có chỗ tốt đó chính là đại giáo tông. Không có chỗ tốt. Chúng ta thế nhưng là tà giáo võ giả. Ha ha ha, tà giáo võ giả, không có chỗ tốt ta quản hắn có phải hay không tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, nhị gia vẫn là trực tiếp như vậy. Đều là cửu phẩm võ giả. Có cần phải quanh co lòng vòng sao? Đại giáo tông đến trước mặt ta. Cũng là lời này, nếu không phải vì chỗ tốt, vì càng nhanh tăng lên. Lão tử làm gì trở thành người người kêu đánh tà giáo võ giả? Dứt khoát đầu nhập vào lục đại thánh địa, hoặc là dứt khoát đi chính phủ nhậm chức, so lén lút không muốn mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, được xưng là nhị gia, võ giả. Nói dứt khoát, một lát sau, trong thủy tinh cầu, một tiếng trung tính thanh âm nhu hòa truyền ra. Nhị trưởng lão vẫn là trước sau như một dứt khoát. Đó là đương nhiên, đại giáo tông, cái đồ chơi này nếu không đưa ta một cái như thế nào? Dùng điện thoại di động, thật đúng là không quá quen thuộc, lại sợ bị người hố, còn phải cách một trận chạy một hồi, mệt mỏi hoảng, đại giáo tông thanh âm lần nữa truyền ra, cười nói, ngươi nếu mà muốn, tự nhiên sẽ cho ngươi. Ha ha ha, được rồi, ta cũng không phải lão lục. Lão lục dám cầm, ta cũng không dám, cái này nếu như bị ngươi cảm ứng được, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đại giáo tông tiếp tục cười nói, chẳng lẽ đến bây giờ nhị trưởng lão còn không tín nhiệm bản giáo? Ngoặc kép, tín nhiệm, ngoặc kép. Nhị trưởng lão khịt mũi coi thường, tiếp lấy thanh âm lạnh lùng nói, tín nhiệm coi như xong, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, ngươi xuất ra cái giá tương ứng, vậy ngươi chính là đại giáo tông, cái này bán mạng thời điểm, ta tự nhiên sẽ bán mạng, nhưng cầm không ra, dựa vào cái gì tín nhiệm người khác? Lão Lục, mấy người các ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Nói đi. Ngoặc kép, áo bào đen võ giả cũng không ngoài ý muốn. Cứu thế trưởng lão có 9 người, trong đó có người kiệt ngạo bất tuần, kia là rất bình thường. Áo bào đen võ giả nhìn xem thủy tinh cầu, chậm rãi nói, đại giáo tông hẳn là có chỗ nghe. Phương Bình sắp đột phá bát phẩm, trực tiếp đột phá bát phẩm công việc. Trước đó địa quật hạ lệnh truy sát, Phương Bình chỉ là thất phẩm. Thất phẩm cùng bát phẩm chênh lệch cũng không nhỏ. Trước đó điều kiện, hiện tại không đủ. Ta, tam gia, bát gia, lần này đều sẽ xuất thủ. Ba thanh cửu phẩm thần binh, sinh mệnh tinh hoa 1.500 cân, chân vương tuyệt học 3 bộ. Đây là chúng ta điều kiện mới. Ngoặc kép, đại giáo tông khẽ thở dài, Lục trưởng lão. Làm gì mở ra loại này không thể nào điều kiện, dù là đánh giết tuyệt đỉnh, cũng rất khó nỗ lực dạng này đại giới. Trước đó đại giới đã là cực hạn, đại giáo tông, có một số việc chúng ta cũng không phải không biết. Người khác không nói, liền chúng ta những người này bên trong, có lẽ liền có Hoa Quốc chính phủ thám tử. Đương nhiên, không quan trọng sự tình. Phương Bình bỗng nhiên muốn đi hải đảo đột phá. Ta nhìn, dẫn dụ chúng ta xuất thủ khả năng lớn hơn. Bất quá người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Liền xem ai có thể tính toán qua người nào. Có thể Phương Bình có chỗ chuẩn bị. Bao quát Hoa Quốc chính phủ có chút chuẩn bị. Vậy cũng là tất nhiên. Nguy hiểm, lại so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. Giết thất phẩm Phương Bình. Cùng giết bát phẩm Phương Bình, độ khó khác biệt quá nhiều. Đã như vậy, cho thêm ra một chút, cũng là nhất định. Áo bào đột đen võ giả tiếp tục nói, hai đại vương đình, có lẽ là tứ đại vương đình đồng thời truy nã. Xuất thủ cứ như vậy hẹp hòi sao? Ba thanh cửu phẩm thần binh, 1.500 cân sinh mệnh tinh hoa, đối tứ đại vương đình mà nói, không tính khó a. Ngoặc kép, đại giáo tông nói khẽ, cái này, ta sẽ vì mọi người tranh thủ, hẳn là không sai biệt lắm, ta cũng sẽ đi. Ngoặc kép, lúc này, trong điện thoại có người bỗng nhiên thanh lãnh nói một câu. Cửu gia, ngươi cũng muốn đến. Ngoặc kép, áo bào đột đen võ giả cười cười nói, không sợ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, vậy liền không làm phiền Lục gia quan tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người đối thoại một trận. Trong điện thoại, cửu gia mở miệng nói, ba bộ chân vương tuyệt học có chút khó, hai bộ ta cảm thấy không khó. Yêu thực cùng yêu mệnh vương đình đều là quyết tâm muốn giết Phương Bình, kia một nhà một bản chân vương tuyệt học không khó à. Mặt khác, hai bộ chân vương tuyệt học đều muốn phục khắc mấy quyền. Đại giáo tông chậm rãi nói, phục khắc, bản thật chưa hẳn có thể phục khắc mấy quyển, sắp hỏng mất, vậy liền không liên quan chúng ta chuyện. Cửu gia tiếp tục nói, cái này hai quyển, chắc hẳn cũng không phải cái gì quá tinh phẩm chân vương tuyệt học. Cho nên chúng ta cần hai bộ đến tham khảo. Tuyệt học sự tình dễ nói, hiện tại muốn tham gia, bây giờ nói, bằng không. Mở ra điều kiện về sau, chúng ta đi làm, những người khác lại làm. Vậy chúng ta chỗ tốt chỉ thuộc về chính chúng ta. Những người khác cũng đừng nghĩ không làm mà hưởng. Không một người nói chuyện, đó chính là chúng ta 4 người. Vậy liền 4 chuôi thần binh, sinh mệnh tinh hoa 2.000 cân, chân vương tuyệt học 2 bộ. Ngoặc kép, đại giáo tông chậm rãi nói, nhiều lắm. cấm khu sẽ không đáp ứng. Đại giáo tông thử một chút chính là Phương Bình uy hiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trực tiếp chết tại cùng gián tiếp chết tại Phương Bình trong tay cửu phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Bốn vị cửu phẩm cảnh mạo hiểm, chẳng lẽ còn không đáng những này? Ngoặc kép, đại giáo tông chậm rãi nói, mấy vị an toàn, vẫn là có cam đoan. Đến lúc đó, địa quật sẽ dốc toàn lực phối hợp chư vị. Các ngươi cần làm, chính là đánh giết Phương Bình vị này thất phẩm võ giả. Khi đó, không cho hắn cơ hội đột phá, hắn vẫn là thất phẩm. Phương Bình sẽ có viện thủ, điểm này là khẳng định. Có thể hắn sẽ không mang quá nhiều người, mà lại Hoa Quốc cửu phẩm số lượng cũng là có hạn. Đều nắm trong tay bên trong. Bây giờ, có thể rút tay ra, cũng chỉ là số ít mấy người. Nói, đại giáo tông lại nói, dựa theo bản giáo tin tức, lần này Bắc Cung Vân có thể sẽ xuất thủ, vì lưu lại chúng ta. Mấy vị tuyệt đỉnh có lẽ sẽ phân ra một đạo tinh thần lực phân hóa thể cho Phương Bình bảo mệnh dùng. Mặt khác vì dẫn xuất chúng ta, Phương Bình bên người hộ đạo cường giả sẽ không quá nhiều. Bây giờ xem ra, Trần Diệu Đình, Lưu Phá Lỗ những người này sẽ là người hộ đạo một trong. Bát phẩm 3 đến 5 người, thất phẩm cảnh có chừng 10 người tả hữu, mà võ bên kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngô Khuê Sơn hẳn là không thể rời đi. Lý Trường Sinh có thể sẽ trước rời đi trở lại. Cần thời gian. Bốn vị đồng loạt ra tay. 3, 6, 8. Cửu tứ vị trưởng lão. Một người ngăn trở Bắc Cung Vân. Một người ngăn lại Trần Diệu Đình mấy người. Cái khác hai vị phụ trách tốc chiến tốc thắng. Mau chóng giải quyết Phương Bình. Trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, trốn chạy, lúc này tính an toàn tối cao, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Vượt qua 5 phút đồng hồ, liền sẽ có một chút phong hiểm. Áo bào đen võ giả trầm mặc chốc lát nói, tuyệt đỉnh đều sẽ bị kiềm chế sao? Ngoặc kép, điểm này lục trưởng lão có thể yên tâm, bản giáo cũng sẽ không để chư vị đi chịu chết. Đều là thần giáo sống lưng. Bây giờ, đại chiến buông xuống, chư vị đều là thần giáo hạch tâm. Thần giáo không có chư vị, vậy sẽ chỉ kéo dài hơi tàn, không cách nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Địa quật cũng một lòng muốn giết Phương Bình, diệt trừ một vị sau đó không lâu tuyệt đỉnh, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lúc này, chư vị trưởng lão đối thần giáo cùng địa quật đều nên nhiều một ít tín nhiệm. Đại giáo tông hội xuất thủ sao? Ngoặc kép, đại giáo tông trầm mặc chốc lát nói, bản giáo sẽ không xuất thủ. Nếu quả thật có phiền phức, đại trưởng lão sẽ ra tay, cho chư vị tranh thủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm. Giờ phút này, trong điện thoại lại một tiếng già nua âm thanh truyền ra. Ta sẽ xét xuất thủ. Chân vương tuyệt học, phân ta một phần là đủ. Áo bà đột đen võ giả cười nói. Đại trưởng lão đã nguyện ý áp trận, vậy liền không có gì có thể nói. Còn chân vương tuyệt học, tự nhiên cũng sẽ phân đại trưởng lão một phần. Vậy xin đa tạ rồi. Đại trưởng lão nói một câu, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Mấy người khác thì là có chút nhẹ nhàng thở ra. Có đại trưởng lão thời khắc mấu chốt áp trận, nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, thoát đi cũng có lực lượng. Dù sao cũng là bốn vị cửu phẩm trưởng lão đồng loạt ra tay, đại giáo tông cũng sẽ không thật mắt thấy bọn hắn đi chết. Lúc này, đại giáo tông bỗng nhiên nói, thất trưởng lão lần này không xuất thủ sao? Ngoặc kép, trong điện thoại, trước đó cái thứ nhất trong điện thoại mở miệng già nua tiếng vang lên. Ta liền không góp cái này náo nhiệt, mà lại ngày đó ta chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Đại giáo tông khẽ cười nói, cũng thế, bất quá thất trưởng lão nếu là có một chút tin tức, cũng có thể cáo chi những người khác, để tránh tạo thành tổn thất. Thần giáo 2 năm này tổn thất không nhỏ, theo tin tức sự phát triển của thời đại, thần giáo hiện tại thu nạp người mới độ khó cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là tại Hoa Quốc, tổn thất càng là thảm trọng, mấy lần đều cùng Phương Bình có quan hệ. Đánh giết Phương Bình, chẳng những có thể lấy cầm tới địa quật hứa hẹn chỗ tốt. Phương Bình bản thân cũng là tài bảo kho, vẫn là đáng giá xuất thủ. Đợi đến đại chiến toàn diện mở ra, các quốc gia sẽ từ bỏ một chút khu vực. Khi đó, cũng là thần giáo cơ hội. Thất trưởng lão, đến lúc đó cũng sẽ có đất dụng võ. Không cần lại lá mặt lá trái. Thất trưởng lão thản nhiên nói. Rồi nói sau, Phương Bình nghịch chuyển mấy lần địa quật đại chiến thế cục. Bản tọa kỳ thật vẫn là rất thưởng thức hắn. Hắn một khi tiến vào tuyệt đỉnh, có lẽ sẽ mang đến không giống kết quả. Tại bản tọa xem ra, hắn so Trương Đào, Lý Trấn những người này tiềm lực lớn hơn. Hắn có lẽ là ma đế Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Thật muốn lần nữa đi ra điều thứ ba đạo, chưa hẳn liền không làm gì được địa quật. Giết Phương Bình, bản tọa là không tán thành. Có thể chư vị đã muốn thử xem, ta cũng không ngăn trở. Thật muốn chết tại trên tay các ngươi, đại biểu hắn không phải cứu vớt nhân loại chân mệnh chi tử. Bất quá ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, những người khác vẫn là ít tạo sát nghiệt. Những này cao phẩm võ giả, chết nhiều, đối nhân loại thực lực cũng là cực lớn tổn thất. Đại giáo tông cười cười, áo bần đen võ giả thản nhiên nói, những người này nếu như không ra tay, không chính mình muốn chết, chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều so đo. Huống chi, Phương Bình cũng chưa chắc liền có thể đột phá đến tuyệt đỉnh. Ngược lại là chúng ta, lần này từ địa quật trong tay cầm tới chỗ tốt, có lẽ có thể có hy vọng tuyệt đỉnh cảnh. Mặt khác, Phương Bình nhiều lần chủ động khiêu khích quật, bốc lên đại chiến, những người kia xem hắn là anh hùng. Thật tình không biết, bởi vì Phương Bình nguyên nhân, ngày sau một khi đại chiến bộc phát, khả năng bởi vì Phương Bình hôm nay cử động, sẽ tạo thành càng nhiều giết chóc. Nhiều năm như vậy đều nhịn, lúc này thực lực không đủ, thế mà nghĩ đến phản công. Cho dù thắng mấy trận, lại có thể thay đổi gì? Vừa vặn tương phản, bởi vì mấy trận thắng lợi, nhường đất quật càng căm thù chúng ta, càng thận trọng, thật là chuyện tốt sao? Ta nhìn không thấy đến. Hoa Quốc mấy vị tuyệt đỉnh cảnh, ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Ngược lại đắc chí, thật tình không biết sao mà buồn cười. Thất trưởng lão bình tĩnh nói, Lục gia, ngươi còn không có tư cách xem thường tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh ý chí, há lại ngươi có thể minh bạch. Lão phu cũng không muốn nhiều lời. Chính chư vị cẩn thận một chút đi. Chết thì cũng thôi đi. Không chết, cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Lần này, vì Phương Bình, khuynh xào mà động, tính cả đại trưởng lão, xuất động 5 vị cứu thế trưởng lão. Một khi xảy ra vấn đề, thần giáo cũng liền sụp đổ một nửa. Lúc trước tóc ngắn mặt nạ nam cười nói, thất gia không cần quá sầu lo. Ta nghĩ đại giáo tông cũng có chuẩn bị. Thật muốn chết rồi, đó cũng là số phận không tốt. Ngay cả lão đại đều cùng một chỗ theo tới áp trận. Cái này đều giết không được Phương Bình. Đó cũng là chính chúng ta vô năng. Như thế vô năng, như thế nào ngấp nghé tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, thất trưởng lão thở dài. Vậy lão phu lại tặng kèm một đầu tin tức. Ngoại trừ Bắc Cung Vân bên ngoài, khả năng còn sẽ có một vị cửu phẩm xuất thủ. Về phần là ai, lão phu cũng không rõ lắm. Bất quá thực lực sẽ không quá yếu. Có lẽ cùng đại trưởng lão cùng cấp độ. Mấy vị tuyệt đỉnh kinh doanh nhiều năm, sẽ không một điểm lực lượng đều không có. Trương Đào trước đó vài ngày vừa xé rách tinh thần lực chế tạo phân hóa thể. Lần này chưa hẳn sẽ còn tiếp tục xé rách. Lý Trấn có thể sẽ cho ra một đạo phân hóa thể. Hai vị cửu phẩm, một đạo tuyệt đỉnh tinh thần lực phân hóa thể, tăng thêm mấy vị bát phẩm, hơn 10 vị thất phẩm. muốn giết Phương Bình, độ khó cực lớn, Phương Bình tham sống sợ chết, Trương Đào không cho ra 100% an toàn cam đoan. Hắn sẽ không tùy tiện hành động. Còn có, không nên coi thường Phương Bình. Hắn có thể sống đến hiện tại, dựa vào là chính hắn. Giết Phương Bình, tốt nhất là nhất kích tất sát. Có thể nói, đại trưởng lão trực tiếp ra tay với Phương Bình. Không muốn cho hắn cơ hội nghịch chuyển thế cục. Đại giáo tông lần này không xuất thủ sao? Ngoặc kép, đại giáo tông thản nhiên nói. Nhìn tình huống đi, thất trưởng lão mở miệng nói. Kinh doanh nhiều năm, bây giờ vì Phương Bình khuynh xào mà động, cũng không biết là họa hay phúc. Tất cả mọi người không nói lời nào, có tuyệt đỉnh hy vọng bọn hắn sẽ không bỏ qua. Huống chi Phương Bình một mực đối tà giáo biểu thị cực kỳ căm thù. Ba phen mấy bận cùng thần giáo đối nghịch, trực tiếp cùng gián tiếp chết tại Phương Bình trong tay thần giáo cao phẩm không ít. Tiếp tục bỏ mặc Phương Bình trưởng thành tiếp, có lẽ phiền phức lớn hơn. Hết chương.